Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1650, dám đảm đương. Nhìn thấy ta cử động như vậy, ở đây những cái kia đạo môn cao thủ đều động dung. Trong lúc nhất thời tình cảnh đều yên lặng xuống tới, Vân Nghĩa chân nhân thở dài một cái, nghiêm mặt nói, Ngô Tiểu Hữu, ngươi sở tác sở vi, bằng hữu trên giang hồ đều là nhìn ở trong mắt, ngươi không cần sợ hãi, bần đạo đại biểu núi Thanh Thành, cho ngươi chỗ dựa, ta xem hôm nay có cái nào dám đem ngươi mang đi. Vân Nghĩa chân nhân, hảo ý của ngài, ta Ngô Cửu âm tâm lĩnh, chỉ bất quá chuyện này, tiểu cửu có chút trách nhiệm là kéo dài không xong, nam tử hán đại trượng phu. Dám nghĩ dám làm, đã vấn đề này ta đã gây ra, liền do Ngô Cửu Âm một người gánh chịu thuận tiện, liền không liên lụy chư vị giang hồ tiền bối cùng bằng hữu. Ngày khác ta Ngô Cửu Âm nếu có thể an toàn thoát thân, sẽ làm mời chư vị tiền bối cùng bằng hữu uống rượu. Ta cao giọng nói với mọi người nói, lời nói đều nói cái này phần bên trên. Là ta chủ động làm chư vị xuyên tỉnh đạo môn cao thủ nhường ra một con đường đến. Bọn họ đương nhiên sẽ không lại nhiều thêm ngăn cản. Ta là lo sự tình nháo một phát không thể vãn hồi. Lại xuất hiện nhân viên thượng thương vong. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Tiếp xuống, Lý Dịch liền làm bên cạnh hắn mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người ép ta. Hướng phía bên ngoài viện sải bước đi đến. Tại trải qua Vân Nghĩa chân nhân bên người thời điểm, ta dừng lại một chút, khách khí mà hỏi, đúng rồi, Vân Nghĩa chân nhân, Nhạc Cường huynh đệ hiện tại cái gì tình huống? Vân Nghĩa chân nhân bởi vì ta vấn đề hắn, không khỏi thở dài một tiếng, có chút bi thương nói, Nhạc Cường đứa bé kia tình huống rất phức tạp, hắn trở về sau, vẫn hôn mê bất tỉnh. Tùy thì đều có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Đoán chừng đứa nhỏ này cũng giữ nhiều lành ít. Nghe được Vân Nghĩa chân nhân nói như vậy, ta đột nhiên liền sửng sốt một chút. Không nên a, Nhạc Cường tình huống ta hiểu rõ nhất bất quá. Mặc dù lúc ấy hắn thương rất nặng, có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá ta cho hắn phục dụng tiết gia linh dược. Ôm lấy tính mạng hẳn là không vấn đề gì. Ta coi là trở lại bệnh viện. Đem hắn những cái kia gãy mất xương cốt nối liền, lại tu dưỡng 2-3 cái nguyệt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như thế nào giữ nhiều lành ít đâu? Ta vừa muốn nói cái gì? Đi theo ta bên người Lý Dịch liền hơi không kiên nhẫn. Liên Thanh thúc giục nói, đi mau, đừng bút tích, lại lắm điều một trận. Trời tối rồi, ta không để ý đến Lý Dịch. Mà là nhìn về phía Vân Nghĩa chân nhân, nghiêm mặt nói, Vân Nghĩa chân nhân, nếu như thật sự là trị liệu không tốt, ta cho ngươi đề cử một chỗ, Sơn Đông Hồng Diệp Cốc tìm tiết ra tiệm thuốc, ngươi cùng tiệm thuốc kia cho người nói, Nhạc Cường là ta Ngô Cửu Âm bằng hữu, bọn họ nhất định sẽ tận lực trị liệu. Vân Nghĩa chân nhân nhẹ gật đầu, hướng phía ta vừa chắp tay, nói, bần đạo biết được, lời này nói xong sau, ta liền bị Lý Dịch đẩy đi về phía trước mấy bước. Lý Dịch ra hỏa này bộ kia đắc ý thần khí dáng vẻ liền khỏi phải đề. Nhìn về phía những cái kia đạo môn cao thủ ánh mắt đều là một bộ cao cao tại thượng ý vị. Biểu tình kia chính là so còn sống Lý Siêu muốn ăn đòn. Làm chung quanh những cái kia xuyên tỉnh đạo môn cao thủ một trận nhi nổi giận. Cuối cùng xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt từ bằng nói hắn hai câu. Lý Dịch mới có sở thu liễm. Rất nhanh, ta tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới. Được đưa tới trong sân một chiếc trong tù xa. Này trong tù xa đều là lưới bảo vệ. Hơn nữa tại trong tù xa còn đặc biệt khắc họa rất nhiều hạn chế tu vi phù văn. Liền sợ phạm nhân tránh thoát. Bỏ chạy đi. Này đầy phòng thế nhưng là đủ xâm nghiêm. Lúc này ta cũng không muốn chạy. Nếu như muốn chạy, tại bọn họ trước đó xông vào trong phòng một khắc này, ta liền đã liền xông ra ngoài. liền tổ điều tra đặc biệt những người kia. Vẫn chưa có người nào có thể cản được ta. Từ Bằng tu vi mặc dù không tệ, nhưng là hắn cũng không thể. Ta được an bài đến xe chở tù sau. Lý Dịch cùng mấy cái khác tổ điều tra đặc biệt, người đặc biệt phụ trách tạm giam ta. Từ Bằng cùng Tăng Lão thì ngồi lên phía trước, mấy chiếc xe ở phía trước dẫn đường. Một đường kéo ta nói xuyên tỉnh tỉnh lỵ, cũng liền tỉnh tổ điều tra đặc biệt. Chỗ kia là toàn bộ xuyên tỉnh đề phòng nghiêm mật nhất địa phương. Bình thường người tu hành chỉ cần bị giam giữ đến cái chỗ kia, rất khó có người có thể chạy trốn ra ngoài. Ta trước đó đi qua tổ điều tra đặc biệt hầm giam, biết chỗ kia là cái dạng gì. Chỗ kia là so giam giữ phổ thông phạm nhân còn muốn nghiêm mật gấp trăm lần địa phương. Liền xem như con ruồi cũng không bay ra được. Ngồi trên xe ta không nói một lời. Phụ trách áp giải ta người cũng đều cùng pho tượng đồng dạng ngồi tại bên cạnh ta, âm trầm cái mặt. Xe rất nhanh liền khởi động. Ta ngồi trên xe liền suy nghĩ, rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra biến cố. Lý Siêu là bị ta bị thương nặng không giả, nhưng là tuyệt đối sẽ không chí mạng. Điểm này ta hoàn toàn có thể khẳng định. Thế nhưng là hắn như thế nào không hiểu ra sao chết mất đây. Nói thật, đến bây giờ ta còn cảm thấy Lý Siêu người như vậy hoàn toàn chính xác không đáng chết. Hắn chính là tính tình quá thối một chút. Bản lĩnh thật sự là có, bản tâm cũng không xấu. Liền xông lên lần ta đem hắn theo Du Thi Động trong cứu ra. Hắn còn biết tới cho ta nói tiếng cảm ơn. Liền có thể nhìn ra một hai. Chỉ là hắn lòng háo thắng quá mạnh, lòng tự trọng cũng cường muốn chết. Trong lòng của hắn, hắn đã cảm thấy thế hệ tuổi trẻ cao thủ ở trong hắn là lợi hại nhất. Không thể có người siêu việt hắn tồn tại, mà ta cái này dị loại xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu, làm hắn có một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm khái. Khắp nơi đều muốn theo ta so cái cao thấp ra tới. Kết quả mới biến thành hiện tại tình trạng này. Hơn nữa Lý Siêu người này một chút tâm cơ đều không có, hoàn toàn tùy ý tính tình đến. Nếu như hắn bị người cho tính kế, ta một chút sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Làm ta càng để ý hơn bên ngoài chính là Nhạc Cường. Hắn rõ ràng sẽ không như thế nặng tổn thương, vì cái gì liền không tỉnh lại đâu. Nếu như Vân Nghĩa chân nhân nghe ta thuyết phục, đem hắn đưa đến Hồng Diệp Cốc đi, có lẽ Tiết gia có thể sau nhìn ra manh mối gì ra tới, từ đó đem này y tốt. Đây là không còn gì tốt hơn. Hiện tại ta tình huống hoàn toàn ở thế yếu, có thể nói là kém đến cực điểm. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng ta, là ta giết Lý Siêu. Một khi cái này chứng cứ phạm tội chứng thực, ta đoán chừng khó có thể đào thoát. Long Hổ Sơn, ngàn năm đạo môn, tại Hoa Hạ tu hành giới thậm chí toàn bộ tổ điều tra đặc biệt ở trong đều có địa vị vô cùng quan trọng. Cho dù là quan phương không tìm phiền phức của ta, Long Hổ Sơn nhất định cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta cảm thấy chuyện này lớn, cho dù là gia gia của ta ra mặt, chuyện này cũng giải vây không được. Duy nhất có thể làm cho ta thoát thân chính là ta có năng lực chứng minh Lý Siêu không phải chết trên tay ta. Thế nhưng là điều này có thể sao? Ta nghĩ ở trong đó khẳng định là có người động tay chân, muốn mượn đao giết người, làm cho ta vào chỗ chết. Một chiêu này thế nhưng là mẹ nó đủ hung ác, làm không cẩn thận ta cả một đời liền không cách nào xoay người. Ngồi trên xe ta, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng là liền xem như nghĩ đến nát óc, ta cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Trong lúc bất chi bất giác, trời liền đã tối xuống tới. Làm xe lúc ngừng lại, ta trên đầu liền bị mang tới một cái khăn trùm đầu, sau đó bị mấy cái tổ điều tra đặc biệt áp lấy, hướng phía trước đi đến. Ta nghĩ ta đã đến xuyên tỉnh đặc biệt điều trong tổng cục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,